kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính Dực đã yêu biển ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để vui chơi trên đảo Ngô Chi Châu. Lại dành cả một ngày khác để chạy quanh Á Long Loan và Đại Đông Hải rồi mới nghỉ ngơi một chút. Ngày cuối cùng, hai người họ lang thang khắp thành phố Tam Á, còn đến phố đi bộ đường Giải Phóng. Nghiêm Minh Du phát hiện ra Phương Kính Dực chỉ cần đến những nơi như phố đi bộ và chợ đêm. Chỗ đông người và nhiều đồ là đều rất hào hứng. Cậu tò mò về mọi thứ. Cái gì cũng muốn ăn. Đặc biệt là thạch dừa. Phương Kính Dực cứ luôn muốn mua. Đôi khi còn có thể ăn hai quả một ngày. Buổi tối cuối cùng ở Hải Nam, Nghiêm Minh Du đưa Phương Kính Dực đến quán bar. Phương Kính Dực giật mình vì quyết định của Nghiêm Minh Du. Cậu nhìn chằm chằm Nghiêm Minh Du một lúc rồi mới nói. Anh có thể đi không? Quân đội có kỷ luật không? Anh không mặc quân phục, chứ em còn có ai biết anh đâu. Nghiêm Minh Du có vẻ hứng thú nhìn quán bar ồn ào bên kia đường. Sao đột nhiên lại muốn đi? Anh chưa từng tới quán bar, muốn đi xem một chút. Nghiêm Minh Du công khai thừa nhận, rồi nhướng mày nhìn Phương Kính Dực. Em cũng chưa từng tới sao? Mặt Phương Kính Dực đỏ bừng, lòng hiếu thắng dâng lên. Làm gì có chuyện, em thường xuyên đến. Vừa dứt lời, Phương Kính Dực đã nắm lấy tay Nghiêm Minh Du xông vào quán bar. Cậu phải chứng minh cho Nghiêm Minh Du thấy mình thực sự quen thuộc với những nơi như quán bar mới được. Nhưng khi anh đến cửa, Nghiêm Minh Du đã ngăn cậu lại, nghiêm túc nói, trước tiên dán miếng dán chặn chất dẫn dụ vào, đó phải tự bảo vệ mình. Phương Kính Dực đáp một tiếng, lấy một miếng dán chặn mới trong túi ra nhanh chóng dán lên, rồi quay người đẩy cửa quán bar. Âm nhạc lớn và đám đông ồn ào luôn có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Ban đầu Phương Kính Dực còn hơi miễn cưỡng, nhưng khi tiết tấu âm nhạc ngày càng dồn dập, Phương Kính Dực không thể kiềm chế sự phấn khích trong cơ thể mình nữa. Cậu ngồi trên ghế, lớn tiếng hỏi Nghiêm Minh Du, anh có muốn lên sàn nhảy không? Nghiêm Minh Du cau mày, anh không thể nghe rõ những gì Phương Kính Dực nói, vì vậy anh tăng âm lượng lên một chút. Em nói gì cơ? Em nói, Phương Kính Dực mở to mắt, nói tới mức hơi đau họng, nhảy nhé. Sau đó, Nghiêm Minh Du thực sự đã bước lên nhảy cùng cậu. Đây thực sự là một việc rất tuyệt vời. Ban đầu Phương Kính Dực còn mang tâm LTS đùa giỡn. Nhưng khi Nghiêm Minh Du thực sự đưa cậu lên sàn nhảy, Phương Kính Dực đã chết lặng. Trông cậu giữ nguyên cái vẻ mặt người sống chớ gần dẫn cậu ra trung tâm sàn nhảy. Động tác của Nghiêm Minh Du cũng không đến mức quá kỳ lạ. Ngược lại, bởi vì chiều cao lợi thế cùng khuôn mặt ưa nhìn mà anh càng nổi bật trên sàn nhảy, thu hút rất nhiều omega cùng beta dần dần nghiêng về phía anh. Ánh đèn sáng chiếu trên sàn nhảy thực sự khiến người ta say mê. Khi một nhịp trọng âm vang lên, Phương Kính Dực bị Nghiêm Minh Du kéo vào lòng, ôm chặt lấy rồi hôn cậu. Nghiêm Minh Du hôn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn như cắn mạnh vào môi dưới của Phương Kính Dực. Phương Kính Dực không lùi bước, cậu nhón chân đón nhận, thậm chí còn ôm chặt cổ Nghiêm Minh Du. Những omega và beta vừa đến gần giờ đã chậm rãi tản ra. Cảm giác thỏa mãn của Phương Kính Dực nhanh chóng dâng lên. Giữa hai hàng lông mày hiện lên chút tự hào. Mặc dù vừa rồi vẫn còn hơi ghen chút, nhưng giờ Phương Kính Dực đã hài lòng. Nghiêm Minh Du đẹp trai ngầu lòi như thế, nhưng dù có hấp dẫn đến đâu thì cũng chỉ thuộc về một mình cậu. Người anh hôn bây giờ không phải ai khác, chỉ có cậu mà thôi. Nhưng lúc từ phòng vệ sinh về, Phương Kính Dực đã không nghĩ như vậy nữa. Cậu vừa vẩy nước trên tay vừa ngơ ngác tìm bóng dáng Nghiêm Minh Du trên sàn nhảy, nhưng lại thấy Nghiêm Minh Du đang ngồi bên quầy bar nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Nghiêm Minh Du còn cười với cô. còn nâng ly chạm cốc nữa. Tức giận một lúc, Phương Kính Dực đứng tại chỗ, chua xót trong lòng chậm rãi dâng lên khiến trái tim nhức nhối. Cùng chua xót còn có phẫn nộ. Phương Kính Dực đi qua, giận dỗi kéo góc áo Nghiêm Minh Du, hung hăng nói, em về khách sạn đây. Nói xong không thèm chờ anh, bỏ đi trước. Nghiêm Minh Du gật đầu chào người phụ nữ kia, nhanh chóng thanh toán hóa đơn và băng qua đám đông đuổi theo Phương Kính Dực. Giận rồi à? Nghiêm Minh Du đuổi theo Phương Kính Dực và đi song song với cậu. Chỉ ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thôi mà, không có gì đâu. Phương Kính Dực phớt lờ anh, phồng má đi về phía trước, nhưng phương hướng dường như không phải về khách sạn, mà là đến bãi biển. Phương Kính Dực lạch bạch bước xuống cầu thang, nhưng khi quay lại và thấy Nghiêm Minh Du không đuổi kịp thì cậu càng tức giận hơn. Cậu đá mạnh vào bãi cát rồi bực bội ngồi xuống dưới gốc cây dừa. Cây dừa này mọc cong queo, khác với những cây dừa thông thường vốn có thân thẳng tắp hướng lên trời. Cây này lại mọc hướng ra biển, những chiếc lá dừa khẽ đung đưa theo gió, thường xẹt qua những con sóng xô lên bờ, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Bờ cát nhỏ nơi Phương Kính Dực đang ngồi cạnh cây dừa này rất gần biển. Có lúc sóng xô mạnh quá làm ướt cả đôi dép vải cậu mua ở chợ đêm. Nước hơi lạnh, Phương Kính Dực không biết tại sao Nghiêm Minh Du không đuổi theo dỗ dành mình. Cậu chỉ ngơ ngác ngồi đó. Phương Kính Dực, Phương Kính Dực, giọng nói của Nghiêm Minh Du từ xa truyền đến. Bãi cát tối đen như mực. Phương Kính Dực không nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Minh Du. Dầu dầu đáp, ở đây. Phương Kính Dực quay đầu, cố tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Minh Du trong bóng tối, nhưng chỉ thấy một vài ánh lửa nhảy nhót. Nghiêm Minh Du đang cầm một chiếc bánh gato nhỏ. Anh cẩn thận ngồi bên cạnh Phương Kính Dực. Trên chiếc bánh cắm hai ngọn nến đánh số, là ánh sáng duy nhất trên bãi biển tối đen. Ngọn lửa màu đỏ cam chiếu sáng khuôn mặt nghiêng của Nghiêm Minh Du. Nửa mặt còn lại chìm trong bóng tối. Phương Kính Dực cúi đầu nhìn hai cây nến hình số. Nhìn một lúc lâu, cậu mới trông rõ được là hai con số 27. Làm sao lại quên vậy? Nghiêm Minh Du nhẹ giọng nói. Hôm nay là sinh nhật em đó. Bé cưng, Phương Kính Dực nhận lấy chiếc bánh nhỏ đặt lên đùi mình. Cậu cúi đầu nhìn chiếc bánh không tinh xảo chút nào cả. Lớp kem xung quanh còn chưa làm được láng mịn. Bên trên chỉ điểm vài bông hoa, dòng chữ Happy Birthday được viết bằng loại mứt trong suốt màu hồng rẻ tiền. Ngay cả hai cây nến số cũng hơi cong vẹo. Em ước đi, Nghiêm Minh Du xoa đầu Phương Kính Dực, trầm giọng thúc giục. Phương Kính Dực sửng sốt một lúc, cậu không biết nên dùng tư thế nào để cầu nguyện, nên chắp tay trước ngực hay hai tay giao nhau đặt trước ngực nhỉ? Cậu nghĩ một lúc, nhưng rồi lại không làm gì cả, chỉ siết chặt đế bánh bằng giấy, nhắm mắt lại, sau đó thổi tắt ngọn nến trong một hơi. Bãi biển hoàn toàn chìm vào bóng tối im lặng, chỉ còn lại những con sóng không biết mệt mỏi vỗ lên bờ cát. Nghiêm Minh Du đưa cho Phương Kính Dực một chiếc nĩa nhựa nhỏ. Giọng nói hơi áy náy, anh chỉ tìm được một cửa hàng bánh nhỏ ở gần đây. Có thể họ làm không được tốt lắm. Bắt đầu từ mép bánh, Phương Kính Dực múc một miếng kem nhỏ và cho vào miệng. Kem dẻo dính đầy trong miệng, ngọt đến mức Phương Kính Dực nuốt vội xuống, rồi lại múc một miếng khác vào miệng. Giờ phút này, tâm tình của Phương Kính Dực thật khó mà nói rõ được. Trong lòng cậu lộn xộn, tràn ngập rất nhiều loại cảm xúc. Trong đầu cũng hiện lên rất nhiều ý niệm. Cậu mơ màng nghĩ, đây là buổi tối cuối cùng ở Hải Nam. Ngày mai cậu sẽ phải khỏi vườn địa đàng này. Không lâu sau lại nghĩ, đã thật lâu mình không tổ chức sinh nhật rồi. Còn cả người phụ nữ trong quán bar kia nữa. Còn cả ngày kia có phải về bệnh viện đi làm không? Còn cả rất nhanh nữa thôi. Mùa hè sẽ kết thúc thật rồi. Họ đã bay tới biển Hoa Nam, qua eo biển Quỳnh Châu. mùa hè mà họ tiếp tục thực sự sắp kết thúc. South China Sea Nam Trung Hoa. Hoa Nam là tên gọi quốc tế của Biển Đông. Phương Kính Dực đột nhiên cảm thấy kem trong miệng khó mà nuốt xuống. Hốc mắt đau nhức, khi kem cuối cùng cũng trượt vào thực quản, chất lỏng trong hốc mắt cậu cũng rơi xuống. Em lừa anh đó, Phương Kính Dực cúi đầu nhìn chiếc bánh kem nhỏ, nước mắt chảy xuống lớp kem xốp. Em mới tới quán ba có một lần thôi. Nghiêm Minh Du nhích lại gần, nhưng không nói gì. Hôm đó là ngày luận văn của em được duyệt. Em sắp tốt nghiệp, có rất nhiều bệnh viện tranh giành em. Lần đầu tiên em đến quán bar là để ăn mừng việc này. Em cảm thấy mình đã có một tương lai tươi sáng. Ngày hôm đó, em bước lên bàn ăn, hét lên với cả những người em biết không biết. Phương Kính Dực, em sẽ sống chung với thuốc ức chế trong suốt cuộc đời. Còn nói em sẽ không bao giờ kết hôn. Phương Kính Dực nghẹn ngào, cậu cảm thấy cổ họng rất khó chịu, dường như bị nghẹn kem bơ rồi. Anh cũng biết, sau đó thì chúng ta kết hôn. Phương Kính Dực lau lau nước mắt, tiếp tục nói, không phải anh đã hỏi em, vì sao khi đó lại ghét anh sao? Em thực sự rất ghét anh, mỗi ngày nhìn anh cũng đều cảm thấy phiền, lúc nào anh cũng lạnh mặt, lạnh lùng đối đãi với tất cả mọi người. Riêng chuyện kết hôn, em đã giận cá chém thớt với anh, cho nên mỗi lần thấy anh, em đều cảm thấy giận dữ và phẫn nộ. Anh biết, Nghiêm Minh Du duỗi tay lau một giọt nước mắt rơi xuống cằm Phương Kính Dực. Cho nên anh mới nói với em, như vậy không công bằng, nhưng anh lại rất tốt. Em đã nghĩ là em sẽ luôn ghét anh, nhưng anh đã an ủi em lúc em suy sụp sau ca phẫu thuật. Mặc dù vụng về nhưng vẫn thể hiện tình yêu với em. Nấu ăn cho em, để em ngủ ngon và nghỉ ngơi thật tốt. Anh bao bọc em vô cùng, luôn khoan dung với em. Và cả chiếc bánh này nữa. Phương Kính Dực ngẩng đầu cố mỉm cười, nhưng đôi mắt mờ đi vì khóc. Đã lâu rồi em không tổ chức sinh nhật. Mỗi lần sinh nhật, em đều đang làm việc trong bệnh viện, chẳng hề có ngày nghỉ. Cũng đã lâu em không ăn bánh ngọt. Nghiêm Minh Du đau lòng ôm lấy Phương Kính Dực. Ôm mất chặt, gió biển thổi vào mặt. Phương Kính Dực giơ tay lau hết nước mắt. Cố nén cái mũi đau nhức. Tiếp tục nói một cách kiên định. Em biết anh đưa em đến Hải Nam là vì sợ em ở nhà sẽ buồn. Em cũng biết sau khi xảy ra chuyện, anh rất lo lắng cho em. Tuy anh không nói gì, nhưng em biết anh vẫn muốn hỏi, sao em lại phát hiện ra? Giọng Nghiêm Minh Du trầm thấp, anh còn tưởng mình đã che giấu rất tốt. Phương Kính Dực nhẹ nhàng siết chặt cánh tay Nghiêm Minh Du. Anh ngốc, mỗi đêm khi ngủ anh đều ôm em chặt như thế. Cứ như sợ em chạy mất, chặt đến mức suýt nữa em đã không thở được. Thực xin lỗi, đêm nay anh sẽ chú ý. Nghiêm Minh Du cúi người hôn lên khóe mắt Phương Kính Dực. Lau khô nước mắt cho cậu. Em biết điều gì là đúng. Và cũng biết mình đã làm đúng. Em không làm gì sai khi cắt bỏ tuyến thể của anh ta. Phương Kính Dực cúi đầu. Em chỉ bỗng trở nên nhát gan thôi. Anh biết đấy. Khi anh ta chĩa mũi dao vào em. Em thực sự sợ hãi. Em không mong anh ta sẽ hiểu việc cắt bỏ tuyến thể là hành động bất đắc dĩ của em. Em không bao giờ muốn tước đi giới tính thứ hai của bất kỳ ai cả. Em chỉ hy vọng anh ta đừng giết em. Em rất sợ sẽ không được gặp lại anh nữa. Cho nên anh đừng lo lắng. Em chỉ trở nên nhát gan một chút thôi. Em sẽ không bị đánh bại. Nghiêm Minh Du nhẹ nhàng thở ra, cũng đã hoàn toàn yên tâm. Chiếc bánh kem nhỏ cũng bị anh dịch sang bên cạnh. Anh duỗi tay ôm lấy bả vai Phương Kính Dực, trầm giọng nói, Kính Dực, hôn nhân là an ủi lẫn nhau. Anh là chồng hợp pháp của em. Dù em nhát gan hay liều lĩnh, dù em làm đúng hay sai, anh đều sẽ đứng về phía em. Phương Kính Dực buông bàn tay đang nắm chặt của mình ra, đan ngón tay vào bàn tay to lớn của Nghiêm Minh Du, thấp giọng trả lời, em sẽ ngày càng dựa dẫm vào anh. Như vậy có được không? Được chứ, bây giờ em thực sự rất thích mùa hè. Phương Kính Dực duỗi chân đạp lên sóng. Bởi vì mùa hè em đã yêu anh. Tất cả những lời thì thầm này đều biến mất trong tiếng sóng biển. Hai người ngồi im không nói. Để sự im lặng bao trùm. Nghiêm Minh Du nhớ tới việc gây hiểu lầm trong quán bar. Quyết định giải thích. Đó là một nữ alpha. Người địa phương. Anh chỉ hỏi cô ấy xem gần đây có cửa hàng bánh ngọt nào không. Em đừng hiểu lầm. Tiếng sóng biển càng lúc càng lớn. Gió từ mặt biển thổi lên. Mùi vị đặc trưng của đại dương truyền tới. Phương Kính Dực thả lỏng. Nhìn tán dừa càng lúc càng đánh mạnh vào sóng biển. Quay đầu trêu chọc Nghiêm Minh Du. Anh cảm nhận chút xem. Giờ xung quanh anh đều là hương vị của em đó. Nghiêm Minh Du sững sờ. Hít một hơi thật sâu. Bàn tay đang đan vào tay Phương Kính Dực úp xuống. Kẹp chặt vào đũng quần vừa mới sưng lên. Dưới tay là dương vật nóng bỏng đang vận sức chờ phát động. Vợ ơi! Nghiêm Minh Du ngẩng đầu lên. Hơi dầu dĩ nói. Cứng rồi. Cách chương.